Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 436, Nga khoát. Ngoài ý muốn lật xe. 4. Quý Bạch Mặc cùng Mộ Phạn cũng không trì hoãn. Từ gara chung phân biệt khai ra một chiếc xe. Đuổi theo đối phương chiếc xe đuổi theo. Bất quá, đối phương xe hiển nhiên là trải qua cải trang. Đặc biệt thích hợp tại đây loại tiết địa thượng đi đường. Tốc độ cũng đặc biệt mau. Quý Bạch Mặc cùng Mộ Phạn hai người khai xe. Tốc độ chỉ có thể đủ xem như giống nhau. Miễn cưỡng ở phía sau đuổi theo, hai người một tả một hữu chặn lại cái này hắc y nam nhân xe. Đêm này đào tẩu đường lui cấp phá hỏng. Cũng gián tiếp mà bức bách này xe nghĩ tiết sơn mặt trên chạy. Lộ càng ngày càng khó đi. Ngay từ đầu còn có thể lái xe. Tới rồi mặt sau xe cũng khai bất động, rõ ràng mùa hè nơi này là rất ít hạ tuyết. Không biết vì cái gì, bầu trời đột nhiên hạ đại tuyết, gió lạnh gào thét, không trung phiêu hạ bông tuyết đem tầm mắt cũng cấp che đậy hơn phân nửa. Nguyên bản tuyết sơn chỗ sâu trong tình hình giao thông liền phi thường gập ghềnh. Liền tính là bản địa tàng dân cũng không dám thâm nhập thăm dò, loảng xoảng. Quý Bạch Mặc cùng Mộ Phạn xe đều ở nửa đường tắt lửa. Phía trước đó là cái kia hắc y nam nhân xe. Hắn vứt bỏ xe lựa chọn hướng tới tuyết sơn bên trong đi. Hiện tại phong tuyết lớn như vậy. Thâm nhập nói chỉ có ở bên trong lạc đường hậu quả. Quý Bạch Mặc trên mặt toàn là tàn bạo. Trên mũi giá tơ vàng khung mắt kính trực tiếp bị hắn hái được xuống dưới. Ném ở tuyết địa thượng. Mắt đào hoa sắc bén phiếm lãnh mang nhìn cái kia hắc y nam nhân biến mất phương hướng. Dây hãm ở tiết động chung rút ra. Trực tiếp về phía trước đi đến, nàng là của hắn. Mặc dù là chết, cũng muốn chết ở hắn trên tay, Mộ Phạn còn lại là ngăn cản Quý Bạch Mặc. Hắn còn xem như lý trí bình tĩnh. Ánh mắt dừng ở Quý Bạch Mặc trên người. Trong mắt có chút là kinh ngạc. Hắn đối Quý Bạch Mặc điều tra chưa bao giờ đình chỉ quá. Cũng chính bởi vì vậy, hắn tự nhận là thực hiểu biết Quý Bạch Mặc người này. Nhìn như ôn nhu, luôn là gương mặt tươi cười doanh doanh, thoạt nhìn ôn nhuận đến cực điểm, thập phần hảo ở chung. Trên thực tế tâm lãnh tựa như hòn đá giống nhau, sẽ không mềm, cũng chưa bao giờ sẽ vì bất luận kẻ nào làm chính mình mạo hiểm sự tình. Thủ đoạn càng là tàn nhẫn đến cực điểm, chính là như vậy một người giờ phút này thế nhưng sẽ vì nhan. Bạch, không bận tâm chính mình an nguy, xâm nhập rơi xuống bão tuyết tuyết sơn bên trong, người nếu là bị lạc ở bên trong, hoặc là gặp gỡ tuyết lở, như vậy kết cục chỉ có một, chết, buông tay, Quý Bạch Mặc thanh âm đôi mắt híp lại nhìn Mộ Phạn. Lần đầu tiên trên mặt tươi cười biến mất, làm Mộ Phạn cho hắn buông tay, Quý Bạch Mặc, ngươi cảm thấy như vậy thời tiết tay không tiến vào bên trong sẽ như thế nào? Mộ Phạn nhắc nhở Quý Bạch Mặc sắc mặt trầm xuống dưới. Hắn là cái người thông minh, tự nhiên minh bạch này ý nghĩa cái gì. Rũ xuống con ngươi, không hề về phía trước đi. Xoay người, một lần nữa phát động xe trước tiên hồi biệt thự, Mộ Phạn cùng Quý Bạch Mặc dùng nhanh nhất tốc độ. Trở lại biệt thự chung, biệt thự chính giữa đại sảnh tất cả mọi người đi lên. Tụ tập một đường, trên mặt đều là lo lắng. Bọn họ đã hiểu biết sự tình trải qua, hiện giờ chỉ có thể bó tay không biện pháp chờ đợi Quý Bạch Mặc cùng Mộ Phạn hai người trở về. Cấm Nguyệt còn lại là ngồi ở Nhan Thế Lương bên người xin lỗi, trên mặt tràn đầy tự trách, đem sự tình đều hướng chính mình trên người mời chào. Thế Lương, thực xin lỗi, ngay lúc đó tình huống ta thật sự là không có cách nào, vừa mới ta cũng không có ngăn trở thành công. Làm hắn đem Bạch Bạch bắt đi. Ta xem hắn trong mắt có sát ý. Chỉ sợ. Cấm Nguyệt thanh âm nghẹn ngào. Làm như cực kỳ lo lắng. Ngay cả chính mình trong tay miệng vết thương cũng không có đi xử lý. Nhan Thế Lương ánh mắt dừng ở Cấm Nguyệt cánh tay thượng. Trong mắt có chút áy náy. Vừa mới loại nào tình huống. Cấm Nguyệt một cái nhược nữ tử xác thật không có bất luận cái gì biện pháp. Sinh mệnh bị đắn đo ở đối phương trong tay, nàng đã tận lực vì ngăn trở người kia, vì Nhan Bạch tranh thủ chạy trốn thời gian, trên tay cắt qua một đạo lớn như vậy khẩu tử. Hết chương.